Dị nhân, chương 25, ỷ lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O, chiếc đồng hồ cát bằng lân quang cũng đồng thời chính xác điểm chỉ 4 giờ 30 phút sáng. Hà Chí Ngân ngái ngủ bước xuống giường. Hắn nhìn con gà một cách thán phục, thưởng cho nó một nắm gạo, lật đật vệ sinh qua loa rồi chạy thẳng ra thao trường. Trên bãi cát rộng mênh mông của khoa thích khách, 33 đứa học viên lớp F đều đã có mặt đầy đủ, xếp hàng chỉnh tề trong cái lạnh teo người, và ánh nhìn nghiêm nghị của vị sư phụ phụ trách môn thể lực. Lão cũng chẳng buồn phát biểu dài dòng, lạnh lùng ra lệnh. Tất cả khởi động trong 30 phút, sau đó chạy 20 vòng sân. Ai không hoàn thành, phạt đứng chung bình tấn cho đến hết giờ. Buổi học đầu tiên của Hà Chí Ngân kết thúc ở vòng thứ 19, lê lết tới vòng cuối thì sự tỉnh táo không còn ở bên hắn nữa. Chân Hà Chí Ngân nhũn xuống, cả người té lăn ra bãi cát, còn mặt mũi thì đã xanh như tàu lá. Điều may mắn duy nhất là cố gắng của Hà Chí Ngân đã được ghi nhận, hoặc giả hắn cũng chẳng còn sức để mà chịu phạt nữa. Hắn nằm thẳng cẳng như vậy cho đến hết giờ rồi được tên mập len lén đến đỡ dậy, nhưng phải tự mình lê lết tấm thân về nhà. Môn học tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, và địa điểm tập trung của cả lớp là ở chân núi. Lần này thì cả Hà Chí Ngân, Kỳ Đồng và lũ trẻ đều chẳng được biết đó là môn gì. Cả hai đứa đều cầu trời khấn Phật cho đó không phải là môn cháy. Vượt đồi, nếu không thì cả Hà Chí Ngân lẫn thằng mập chỉ có nước. Đứt ruột, nhưng cuối cùng thực tế cũng không kinh hoàng như hai đứa đã tưởng tượng. Nhất là với tên mập Kỳ Đồng, bởi vì môn này có chút xíu dính líu tới cái miệng của nó, môn thảo dược học. Bài học đầu tiên rất đơn giản, lũ trẻ chỉ việc lên núi tìm và đem về bất kỳ loại cây cối nào mà chúng biết. Sau đó bỏ vào giỏ, ghi tên và công dụng là được. Điều này thật sự quá dễ với lũ trẻ. Vạn Xuân là quê hương của chúng, cây cỏ bình thường có thứ gì mà chúng không biết. Nhưng Hà Chí Ngân thì tí nữa là khóc tại đương trường, bởi vì trừ một vài loại cây quá thông dụng và một số loài cây đặc trùng ở làng Đại Lâm như tu ca. Còn lại hắn có biết quái gì đâu. Lần này thì Hà Chí Ngân cảm thấy hắn chết chắc rồi, bởi vì thói quen trừng phạt những thằng học ngu chính là truyền thống tốt đẹp thứ hai của khoa thích khách, trong khi thằng mập Kỳ Đồng lại bị chia đi hướng ngược lại với hắn, chẳng thể đào ra được nó mà xin copy được. Hà Chí Ngân thẫn thờ lê bước lên núi, đập vào mắt hắn là cả muôn vạn các loại cây, nhưng chẳng biết đâu mà lần. Cả lớp chỉ có 33 đứa, mỗi đứa tỏa đi mỗi nơi, tìm được nhau đã khó chứ đừng nói đến chuyện bu lại copy. Giờ chỉ còn một cách, Hà Chí Ngân đã quyết chí tuyệt đối không đứng chót thêm lần nữa. Nếu quê hương là lợi thế của lũ trẻ thì ít ra Hà Chí Ngân vẫn còn có một con át chủ bài chưa sử dụng. Đó là một năng lực không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào của thế giới này. Cẩn thận cột lại cái giỏ đựng thảo dược, chỉ có trơ trọi một cây cỏ ba lá, một cánh hoa mâm xôi, vài cọng cỏ gấu, cỏ gà. Hà Chí Ngân cười tự trào trên cái vốn kiến thức của mình rồi nhún người. Biến mất, hắn tung người lên trên không trung như hùng ưng giang cánh, tận hưởng một khoảng khắc tự do giữa bầu trời rồi lao thẳng về hướng tên mập Kỳ Đồng. Chỉ một phút sau, Hà Chí Ngân đã nhẹ nhàng hạ xuống khu vực mà hắn chắc mầm tên mập đang lần quẩn đâu đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không dám gọi tên, bởi vị sư phụ đã dặn tuyệt đối không được giúp đỡ lẫn nhau, nên hắn chỉ đành lén lén lút lút dịch chuyển trên các tàng cây nhằm tránh vô tình gặp gỡ chúng bạn trong lớp. Đây rõ ràng là một chiến thuật tốt, chỉ tiếc Hà Chí Ngân đã mắc một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn ngay từ đầu. Bởi bầu trời không phải là nơi thích hợp để làm những việc lén lút, chứ chưa nói đến chuyện hắn bay nhảy tung tẩy như chim cả một phút đồng hồ. Hà Chí Ngân mất đến 15 phút để tìm ra thiên đường, nơi thằng mập đang hí hửng bứt một cọng cỏ kỳ lạ dưới mỏm đá. Nhưng cũng chỉ mất 15 giây để vị sư phụ môn thảo dược học tìm ra và tóm được đuôi của hắn. Ngay trong giây phút Hà Chí Ngân chuẩn bị phi thân từ trên cây xuống để dọa thằng mập một phen thì chính hắn đã rụng rời cả chân tay. Một bàn tay như cái kìm sắt vồ lấy cổ họng của hắn, kéo hắn giật ngược trở lại, nện một tiếng lạnh lùng vào chạng cây. Ai cho ngươi gian lận? Vị sư phụ vẫn giữ nguyên ba đốt ngón tay trên cổ họng hắn, xuất ngôn không một chút cảm xúc. Hà Chí Ngân thì đã bắt đầu hoàn hồn, nhưng tình huống của hắn lúc này có lẽ còn bi đát hơn. Hắn cố gắng hít hà chút không khí, đánh liều nói. Giả con nghĩ đã là thích khách thì phải bất chấp thủ đoạn. Vị sư phụ hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Hà Chí Ngân, ông ta bất giác nở một nụ cười chẳng rõ là hài lòng hay châm biếm, nhưng đốt tay thì đã buông tha cho cái cổ họng của hắn, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Chả treo thông minh lắm, khoan nói đến phương pháp di chuyển ngu xuẩn của ngươi, Chẳng lẽ ngươi cho rằng bất chấp việc thế giới lực chưa ổn định, liều mạng sử dụng năng lực chỉ để qua chuông một bài tập là khôn ngoan sao? Hà Chí Ngân câm lặng, hắn không biết phải giải thích thế nào cho phải, cũng không dám giở thủ đoạn giấu trời qua biển, đành dứt khoát nhận sai. Dạ con xin lỗi. Vị sư phụ cảm thấy khá hài lòng trước bản tâm của Hà Chí Ngân, thở dài nhìn vào cái giỏ thảm thương bên cạnh, quyết định tha cho hắn một lần. Lần này coi như tha cho ngươi, nhưng hạng chót thì ngươi vẫn phải nhận. Chờ có kết quả toàn khối rồi tự động đến nhà người đoạt khôi trong bài kiểm tra này dọn dẹp nhà cửa cho hắn một tuần. Giờ thì trở về đi, không cần tìm hoa lá cành gì nữa, đến thư viện tự học. Nếu ngươi vẫn không có tiến bộ, đừng trách ta độc ác. Hà Chí Ngân coi như được đại xá, cũng chẳng quan tâm chuyện làm ô xin cho người ta, ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống núi. Lần này thì có cho hắn thêm bốn cái mạng nữa cũng không dám dịch chuyển. Buổi chiều thì mọi thứ mới có chút khởi sắc lên với Hà Chí Ngân, nhưng đổi lại là một thân bầm dập te tua khi hắn liên tục quần thảo 3 giờ đồng hồ từ quyền pháp đến chủy pháp rồi đấu đối kháng tự do. Cuối cùng kết thúc, ngày đầu tiên đi học, của Hà Chí Ngân là một món quà từ thằng bạn dễ mến và khả ái của hắn. Đó là một cái, trời, Hà Chí Ngân mím môi mím lợi nhìn món quà của thằng mập và bộ mặt đắc chí của nó khi là người đạt điểm cao nhất của lớp F, hắn mở giọng. Tử tế, vậy là từ ngày mai, em, phải dọn nhà cho, anh, mập một tuần đúng không ạ? Thằng mập nở nụ cười khoái trá, từ chối tấm. Thâm tình, của Hà Chí Ngân, tao chỉ là nhất lớp F thôi, mày sẽ được ưu tiên và vô cùng vinh dự khi trở thành người đầu tiên làm. Khách ở nhà thủ khoa của chúng ta. Ỷ Lan, Hà Chí Ngân đã nhìn thấy Ỷ Lan ở lễ khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói con bé này cùng với Athena và Lê Ngọc Hân tương lai sẽ trở thành trụ cột. Nhan sắc của cái học viện Lý Nam đế này. Nếu như Athena có vẻ đẹp cổ điển, lạnh lùng cao ngạo như một nữ thần, Lê Ngọc Hân dễ thương, thanh cao, mỏng manh dễ làm người ta sinh thiện cảm và tâm lý bao bọc thì con bé này bảo đảm tương lai sẽ làm nghiêng thành đổ nước thật sự. Bởi vì Ỷ Lan có một vẻ đẹp của ma quỷ, một vẻ đẹp ngọt ngào ma mị đầy cuốn hút. Đây là nó mới chỉ 12 tuổi đấy. Đợi đến khi 5-6 năm nữa, chị e sẽ có cả hàng dài xếp hàng xin được. Quét thay cho Hà Chí Ngân cũng nên. Nghĩ đến đây, lại bất giác nhìn cây chổi được thắp nơ cẩn thận của tên khốn kỳ đồng. Hà Chí Ngân bỗng bật cười cho chính hắn. Bởi vì chuyên ngành của hắn trước đây chính là kỹ sư môi trường. Đến thế giới này những tưởng đã bỏ. Giáp chuyển sang cầm. Rào, ai ngờ ngày đầu tiên đã quay về nghề cũ. Thế sự vô thường có lẽ cũng chỉ vậy mà thôi, cách chương.